Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1442, chương 1443, đường hầm không thời gian. Đáng chết, Ly Hỏa Thần Quân biểu hiện dữ tợn, gân xanh trên trán dường như run giống như nhô lên. Hắn đã dùng hết 5 phần 10 nguyên khí, nhưng mà này dị độ thời không ở 8 thước khoảng cách thời gian. Đã không thể tiến thêm. Kèn kẹt két. Đúng lúc này, Ly Hỏa Thần Quân đột nhiên nghe được không gian nứt toác vỡ vang lên. Hắn trong lòng cảm giác nặng nề, dương mắt nhìn lên, đã thấy đến chính mình cho gọi ra thời không từ căn cơ trên xuất hiện một tia vết rách. Ngút rồi, Ly Hỏa Thần Quân chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Hắn cảm giác được mảnh này dị độ thời không toàn bộ đều phải sụp đổ. Hắn gọi tới dị độ thời không, vốn chỉ là tới gần cây nhỏ địa phương bị làm hao mòn. Hiện tại toàn bộ thời không đều phải sụp đổ. Một khi thời không triệt để sụp đổ, thậm chí sẽ nổ tung, dẫn đến hắn cái này bày trận người bị phản phệ. Ly Hỏa, ngươi đang làm cái gì? Năng lượng bất ổn, đã muốn hỏng mất, Hình Vũ cùng Diệt Thật, hiển nhiên đều chú ý tới tình huống như thế. Ly Hỏa Thần Quân mồ hôi đầy đầu, lúc này hắn trận pháp đã không chịu được nữa, nhưng muốn cứ thế từ bỏ, hắn lại không cam lòng, hắn chỉ có thể điều khiển cái kia phương dị độ không gian tạm thời rời xa Hoàng Tuyền cây nhỏ. Hồ dị độ không gian trực tiếp cất cao 8-9 trượng. Ở khoảng cách này hả, thời gian ăn mòn lực lượng giảm mạnh, cuối cùng cũng coi như ổn định lại không gian. Nhưng là dị độ thời không vết rạn nứt nhưng không có khép lại. Tiểu thế giới cũng giống sinh mệnh như thế. Một khi sinh mệnh già yếu, tới gần tử vong, nghĩ muốn nghịch chuyển luân hồi, trở về thanh xuân liền quá khó khăn. Cái này dị độ không gian đã phế hơn phân nửa. Đừng nói Hình Vũ cùng Diệt Thật, coi như là Vạn Thanh Hàng Ngũ người đều nhìn ra rồi. Thất bại. Dị độ không gian tuy rằng không có nổ tung, nhưng rõ ràng đã là hoàng hôn Tây Sơn, mà lại nhìn Ly Hỏa Thần Quân. Hắn mồ hôi đầy đầu, cưỡi hổ khó xuống, Ly Hỏa Thần Quân lúc này hết sức phiền muộn. Hắn biết mình hiện tại lựa chọn tốt nhất, chính là điều khiển dị độ thời không nhẹ nhàng phá vỡ đi ra. Nhưng là phí đi khí lực lớn như vậy, chu hoạch nhiều người như vậy, liền lấy kết quả như vậy. Vậy hắn quả thực thành một chuyện cười, hay không còn có phương pháp khác? Ly Hỏa Thần Quân tâm niệm cấp chuyển, nhưng vào lúc này, hắn khóe mắt đột nhiên thoáng nhìn một đạo cái bóng chạy ra khỏi đám người. Trực tiếp hướng về bụi cây kia Hoàng Tuyền cây nhỏ lao đi. Hả? Ly Hỏa Thần Quân trong lòng kinh hãi, hắn định thần nhìn lại, thân ảnh kia rõ ràng chính là Dịch Vân. Hắn điên rồi. Trước liền thần kim con rối đều bị Hoàng Tuyền sức mạnh thời gian ăn mòn. Thân thể máu thịt lại làm sao có khả năng chống lại. Vạn Thanh cũng là nhìn trợn tròn mắt. Này Dịch Vân chẳng lẽ là cho rằng không gian đại trận đã phát huy tác dụng. Nghĩ muốn cuối cùng hái quả đào. Quả thực như vậy đó cũng quá ngu xuẩn. Nhưng nếu như không phải như vậy, giải thích như thế nào hắn hiện tại xông về cây nhỏ chuyện này. Muốn chết, Vạn Thanh cười lạnh một tiếng, mặc kệ Dịch Vân là nghĩ như thế nào, như thế xông lên kết cục đều chỉ có một, đó chính là hóa thân bụi trần, liền xương cốt đều sẽ không lưu lại. Sư phụ, hắn muốn chết a? Ở tất cả mọi người thờ ơ lạnh nhạt thời điểm. Ngược lại là Lam Ngọc có chút nóng nảy, không biết nàng là mong nhớ mình Thiên Huyễn Liên. Hay là thuần túy bởi vì tâm địa thiện lương, không đành lòng nhìn thấy loại này thảm kịch. Bất quá Diệt Thật sư thái không hề bị lay động, dưới cái nhìn của nàng, loại này bị tham lam che đôi mắt người, chết rồi cũng là đáng đời. Mà lúc này, Dịch Vân đã vọt vào Hoàng Tuyền thủy bên trong phạm vi. Vừa tiến vào Hoàng Tuyền thế giới pháp tắc, Dịch Vân phảng phất đi tới một cái đường hầm không thời gian bên trong. Cái thời không này đường hầm thoạt nhìn là như vậy ngắn ngủi. nhưng nếu quả như thật đi qua nó, chỉ cần đi tới nó điểm cuối, tuổi thọ trong nháy mắt sẽ chung kết, liền thân thể cũng sẽ triệt để mục nát, hóa thành bụi trần, điểm bắt đầu sinh, điểm cuối chết. Dù cho là Tỳ Ấn Thần Quân đạp vào đường hầm không thời gian cũng là đồng dạng kết cục, nhưng mà theo Dịch Vân, cái này ngắn ngủn đường hầm không thời gian chỉ là một càng dài đằng đẵng đường hầm không thời gian bên trong bé nhỏ không đáng kể một bộ phận, mà cái này dài dòng đường hầm không thời gian, nó khởi điểm điểm cuối không phải sống cùng chết, mà là vũ trụ mới bắt đầu cùng chung kết. Thời gian, dù sao chỉ là vũ trụ này đại đạo một bộ phận, là vũ trụ trước tiên hình thành, mới có thời gian, không gian, vũ trụ ban đầu hỗn độn, cùng vũ trụ chung kết đại hủy diệt chi đạo, đều là ngự trị ở thời gian bên trên đại đạo, mà thời gian, giống như là một đường tia, quán xuyên hỗn độn cùng đại hủy diệt, làm vũ trụ hết thảy đều phai đi, còn dư lại. Chỉ có đại hủy diệt sau di tích mà hắn ghi lại chính là vô cùng thời gian trôi qua qua dấu ấn. Đồng thời, nó cũng dựng dục cái tiếp theo vũ trụ kỷ nguyên bắt đầu. Dịch Vân đi bây giờ chính là đường dây này, bất quá nhưng chỉ là bé nhỏ không đáng kể một chút nhỏ. Nó chỉ bao hàm tuổi thọ, năm tháng, lịch sử, chỉ có đứng càng cao hơn. Ở vũ trụ thiên đạo cấp độ trên mới có thể khắc sâu hơn nhận rõ thời gian quy tắc. Khởi điểm của ta điểm cuối không phải sống cùng chết, mà là đại hỗn độn sơ sinh cùng đại hủy diệt chung kết. Nếu ta có thể hiểu được đại hủy diệt chi đạo, cái kia ta điểm cuối thì không phải là chết già, mà là cùng hủy diệt dung hợp, triệt để khống chế hủy diệt. Vạn ma sinh tử luân kỳ thực chính là vũ trụ đại hủy diệt thời gian, cái kia tiêu diệt hết thảy vòng xoáy màu đen. Dịch Vân trong đầu xẹt qua này chút lĩnh ngộ, hắn nhanh chân đạp đi, trực tiếp bước chân vào thời gian trong thông đạo, một hơi đi tới tận đầu. Trong đan điền của hắn có vạn ma sinh tử luân đang xoay tròn, hai mắt của hắn phảng phất hình chiếu nhật nguyệt tinh thần. Hắn đi tới nho nhỏ cây ăn quả trước, vươn tay ra, nhẹ nhàng nắm được cái viên này đỏ hồng hồng, như đồng tâm bẩn giống như trái cây, năm ngón tay vặn một cái, trái cây bị Dịch Vân nhẹ nhàng hái rơi xuống, quả thực như là ở trong rừng lấy xuống quả dại như thế nhẹ. Mà Dịch Vân vẫn chưa thỏa mãn, hắn lại tháo xuống mấy viên lá cây, cùng trái cây đồng thời, cẩn thận thu cẩn thận. Trái cây nơi tay, hắn có thể cảm nhận được trong đó ngưng tụ đại đạo pháp tắc, như cuồn cuộn hải triều giống như vậy, trùng kích tâm linh của chính mình. Theo một màn này phát sinh, tất cả mọi người tại chỗ đều nhìn sững sờ, mọi người thân thể như là rót thạch cao, không nhúc nhích cương trực đứng cạnh, toàn trường yên lặng như tờ. Mặc dù là ba đại thần quân, cũng là trợn mắt lên. Một bộ như là gặp ma biểu hiện. Tại sao sẽ như vậy? Chấm ngoặc kép, Ly Hỏa Thần Quân thanh âm hơi run. Trước hắn thử nghiệm lấy không gian đại trận bao trùm cây ăn quả. Sâu sắc biết này sức mạnh thời gian đáng sợ. Có thể Dịch Vân nhưng như là đi bộ nhàn nhã giống như đi tới cây ăn quả trước. Thân thể của hắn không chỉ không có giả yếu mục nát, trái lại dễ dàng như vậy tháo xuống trái cây. Này làm cho trước các loại nỗ lực bọn họ giống như là một đám ngu ngốc. Không thể, cái này không thể nào. Ly Hỏa đại nhân, tiểu xúc sinh này nhất định là lợi dụng của chúng ta trận pháp. Chúng ta hợp lực bày ra không gian đại trận, ngăn cách thời không. Hắn cuối cùng nhưng lượm tiện nghi. Vạn Thanh đột nhiên kêu lên. Dịch Vân vừa rồi hái đến trái cây một màn, xác thực đem hắn đả kích. Hắn cảm thấy không thể tin tưởng, khả năng duy nhất chỉ có thể là bọn họ mọi người hợp lực cô lập Hoàng Tuyền thời gian pháp tắc sau. Dịch Vân nhân cơ hội mà vào, hắn một điểm lực không có ra, nhưng hái trái cây, quả thực vô liêm sỉ cực điểm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.